Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, phần 37, Bạch Nhĩ, ngoặc kép, Hoắc Dư Nhiên thế nhưng thật sự thích nàng. Bạch Nhĩ tâm tình phức tạp, có thể được đến Hoắc Dư Nhiên thích, là nàng bất hạnh vẫn là nàng may mắn. Tắm rửa chưa bao giờ làm nàng trước, còn tắc tỏi đến miệng nàng lấy chứng minh nàng không phải quỷ hút máu. Nguyên lai, bị Hoắc Dư Nhiên thích là cái dạng này đãi ngộ. Trăm triệu không nghĩ tới a. Bạch Nhĩ không nói lời nào. Hoắc Dư Nhiên thanh thanh giọng nói. Cầm rụt rè mà một trọn. Ngươi, liền không có gì tưởng nói. Bạch Nhĩ, ngoặc kép, cảm ơn ngươi thích ta. Hoắc Dư Nhiên, ngoặc kép, không phải, lễ thượng vãng lai, ngươi không nên, hắn rốt cuộc không có thể ra mặt dày nói ra. Làm Bạch Nhĩ cũng thích thích hắn. Không khí nhất thời xấu hổ. Bạch Nhĩ là hoàn toàn không nghĩ tới Hoắc Dư Nhiên sẽ thích nàng. Nhất thời không cách nào hình dung giờ phút này tâm tình. Lựa chọn trầm mặc, Hoắc Dư Nhiên là có cái dị thường không xong thổ lộ. Còn không có thổ lộ thành công, tương đối uể oải lại hối hận. Nhà ở nội yên tĩnh, gian ngoài tiếng vang nghe được liền đặc biệt rõ ràng. Có người kéo cái dương ở lên cầu thang, đối diện lão phu thê đã dọn đi. Kia tới người liền không làm hắn tưởng, Hoắc Dư Nhiên lạnh nhạt mà cong cong môi, mở ra cửa phòng đi ra ngoài, trên cao nhìn xuống mà nhìn đang ở hàng hiên chỗ ngoặt chỗ hướng lên trên bò Đỗ Mạc. Hắc, hảo xảo a, cư nhiên lại gặp được ngươi. Đỗ Mạc trang đến còn rất giống, thanh âm và tình cảm phong phú địa biểu diễn xuất xảo ngộ người quen bộ dáng. Hắn chỉ Hoắc Dư Nhiên bên cạnh cửa phòng. Kia phòng ở là ta mới vừa mua tới. Ta hôm nay mới vừa dọn lại đây trụ. Không nghĩ tới hàng xóm thế nhưng là các ngươi, thật là quá xảo. Quả thực là trời giáng duyên phận. Ai, Bạch Nhĩ tiểu thư đâu? Hoắc Dư Nhiên ngón tay thon dài vuốt ve cằm. Người như thế nào biết ta cùng Bạch Nhĩ trụ cùng nhau? Lòi, tự trách mình quá nóng vội. Đỗ Mạc giả ngu, hắc hắc cười nói. Kia cái gì? Bà con xa không bằng láng giềng gần, không bằng đêm nay ta làm ông chủ, thỉnh ngươi cùng Bạch Nhĩ ăn đốn cơm chiều thế nào? Hoắc Dư Nhiên, ai cùng ngươi là cận lân? Hắn từ túi quần móc ra một chuỗi cũ chìa khóa, quay người mở ra lão phu thê cửa phòng, từ cạnh cửa xách lên một cái đại bao, ném tới Đỗ Mạc trong lòng ngực, ngươi tiền đặt cọc trả lại ngươi, Đỗ Mạc ôm lấy hắn 20 vạn tiền mặt. Nơi nào không biết hắn tính toán đã bị Hoắc Dư Nhiên nhìn thấu. Hắn đảo không cảm thấy xấu hổ, vì truy thích nữ hài, dùng điểm thủ đoạn làm bộ xảo ngộ làm sao vậy? Về sau hắn cùng Bạch Nhĩ ở bên nhau, còn không đều là có thể truyền lưu thiên cổ câu chuyện mọi người ca tụng. Hắn hướng Triệu Khiết thuê nhà quên, tìm kiếm Bạch Nhĩ thân ảnh, bị Hoắc Dư Nhiên không thể hiểu được thổ lộ chấn động đến Bạch Nhĩ. Giờ phút này đang ngồi ở trên sofa hoãn thần, quá không chân thật, chú cô sinh thẳng nam cư nhiên sẽ thích thượng nhân, vẫn là thích thượng nàng. Đỗ Mạc không có nhìn đến Bạch Nhĩ, thất vọng mà thở dài, đối Hoắc Dư Nhiên nói, quân tử ái thành, người chi mỹ, người đem ta mua phòng ở tiền đặt cọc ném cho ta là có ý tứ gì? Hắn liên hệ không thượng kia đối lão phu thê thời điểm liền ý thức được không đúng. Giờ phút này sách theo trong dương là yêu cầu phó cho bọn hắn dư lại mua phòng khoản. Nhưng ai biết lại bị Hoắc Dư Nhiên chặn ngang một giang. Biết Hoắc Dư Nhiên là vì Bạch Nhĩ để phòng hắn. Đỗ Mạc bất mãn cực kỳ. Người lại không thích Bạch Nhĩ. Hà tất tới phá hư ta cùng nàng bồi dưỡng cảm tình. Huynh đệ, nói câu khó nghe lời nói. Chiếm hầm cầu không ị phân. Là một loại cực kỳ không đạo đức hành vi. Ghê tởm, Hoắc Dư Nhiên nguy hiểm mà nheo lại con ngươi. Ngươi nói trắng ra ngươi là hầm cầu. Đỗ Mạc tức giận nói. Ta là mắng ngươi không ị phân. Hoắc Dư Nhiên, lan, Đỗ Mạc kiên trì không ngừng. Phòng chủ đâu, ta muốn gặp bọn họ. Ta trước giao 20 vạn tiền đặt cọc. Hiện tại dư lại 480 vạn ta cũng đủ số mang đến. Kia phòng ở là của ta, Hoắc Dư Nhiên. Phòng ở đã bị ta mua tới. tiền không nhiều lắm, 500 vạn linh một khối tiền, hắn sử dụng điểm thủ đoạn nhỏ. Làm lão phu thê hai cho rằng Đỗ Mạc 20 vạn tiền đặt cọc là. Hắn lại ra giá 500 vạn linh một khối tiền mua này đống cũ nát mà nhỏ hẹp phòng ở. Nhiều kia một khối tiền thuần túy là vì ghê tởm Đỗ Mạc. Quả nhiên, Đỗ Mạc bị ghê tởm tới rồi. Người cố ý đi, đúng vậy, Hoắc Dư Nhiên không phủ nhận. Ta nơi nào đắc tội ngươi? Thích Bạch Nhĩ chính là đắc tội ta, ngươi có bệnh đi. Đỗ Mạc tức giận, Tiểu Bạch Kiểm giống nhau trắng nuột thanh tú mặt bởi vì quá sinh khí mà nổi lên hồng. Nhưng Hoắc Dư Nhiên, hắn đánh không lại, tức giận, biết rõ đối phương cố ý. Hắn lại không làm gì được hắn. Cho nên, Đường Bạch Nhĩ đi ra, đứng ở trước cửa phòng thời điểm, Đỗ Mạc nhìn phía nàng trong mắt liền nhiều vài tia ủy khuất hương vị. Không tiếng động mà ở cáo trạng, nhưng Bạch Nhĩ không thích Hoắc Dư Nhiên về không thích, nhưng cùng Đỗ Mạc so sánh với, Bạch Nhĩ cùng Hoắc Dư Nhiên càng quen thuộc một ít, huống chi, Đỗ Mạc thích nàng, ý đồ dọn đến nàng cách vách tới trụ, Bạch Nhĩ không thích. Có chút phản cả mơ siêu hai tương một tương đối. Bạch Nhĩ đương nhiên là đứng ở Hoắc Dư Nhiên bên này. Đương nhiên, tiền đề là Hoắc Dư Nhiên không thích nàng. Đại gia thanh thanh bạch bạch mà làm huynh đệ không hảo sao. Người thích ta, ta thích ngươi, nhiều phức tạp a. Bạch Nhĩ thở dài, nàng bị ô hoen triền sợ. Một gặp gỡ loại này ý đồ quấn lên nàng các nam nhân. Nàng liền quán tính đau đầu. Hoắc Dư Nhiên, người có kia phòng ở chìa khóa. Nàng chỉ lão phu thê phòng ở. Cửa phòng tượng chìa khóa nói cho Bạch Nhĩ đáp án. Hắn đưa nàng phòng ở chìa khóa. Chính hắn còn có một bộ chìa khóa. Không phải ám mang ý xấu vẫn là cái gì? Hoắc Dư Nhiên đương nhiên. Ta có a, về sau ngươi có chìa khóa phòng ở. Ta cũng đều phải có chìa khóa. Hắn tưởng cùng nàng trụ cùng nhau. Thành ra. Bạch đầu giai lão, này ám chỉ thực minh xác đi, chính mình ra phòng ở chìa khóa, ở trong tay người khác cũng có một bộ, ngẫm lại liền không an tâm a. Bạch Nhĩ, cho nên, ta trừ bỏ đề phòng cướp còn muốn phòng ngươi. Nàng đem Hoắc Dư Nhiên đặt ở trên bàn trà chìa khóa ném cho hắn. Nếu ngươi đêm nay có địa phương ngủ, vậy không cần thiết trở về ngủ sofa, Bạch Nhĩ, phanh, mà đóng cửa lại. Độc lưu lại hai cái nam nhân hai mặt nhìn nhau, Hoắc Dư Nhiên không dám tin tưởng mà nhìn hắn quán tính nhận được trong tay chìa khóa. Hắn đây là bị Bạch Nhĩ đuổi ra gia môn, mất trắng 500 vạn linh một khối tiền. Có điểm thả mơ siêu hàng hiên, vang lên Đỗ Mạc không kiêng nể gì tiếng cười nhạo. Hắn chỉ chính mình bên chân cái dương, nếu không ngươi lại đem phòng ở bán cho ta. 500 vạn thế nào? Đại nam tử hán đại trượng phu, một khối tiền mệt chính là mệt an nội tất trước nhương ngoài. Hoắc Dư Nhiên rút ra khóa cửa thượng chìa khóa, xoay người vào hoa cự khoản mua tới phòng ở nội. Hắn phải hảo hảo ngẫm lại, như thế nào mới có thể làm Bạch Nhĩ thích thượng hắn. 500 vạn thật không bán sao? Đỗ Mạc chưa từ bỏ ý định mà bò lên tới gõ cửa. Nếu không ta lại cho ngươi thêm hai khối tiền. Làm ngươi nhiều kiếm một khối tiền, được không? Chương 43 sofa Bạch Nhĩ là thật không nghĩ tới Hoắc Dư Nhiên sẽ thích nàng chuyện này. Truy nguyên, không phải Bạch Nhĩ phản ứng trì độn, mà là Hoắc Dư Nhiên biểu hiện trước nay liền không có một chút thích nàng dấu hiệu. Có lẽ, Hoắc Dư Nhiên càng thích hợp độc thân đi, đem Hoắc Dư Nhiên chạy đến đối diện phòng ở trụ, Bạch Nhĩ ngồi ở trên sofa uống lên chén nước. Chiều hôm dần dần trầm xuống dưới, tây nghiêng dương quang từ cửa sổ thấu tiến vào, chiếu vào Bạch Nhĩ trên mặt, cho nàng bao phủ một tầng đỏ ửng, phảng phất không giống chân nhân. Hoắc Dư Nhiên lạnh nhạt không thích nói chuyện, nhưng hắn bản thân tồn tại cảm cực cương, ngày thường có hắn ở thời điểm, hai phòng một sảnh phòng ở có vẻ nhỏ hẹp mà chen chúc. Hiện giờ Hoắc Dư Nhiên không còn nữa. Đồng dạng phòng ở lại vắng vẻ, dị thường cô độc cùng tịch mịch, Bạch Nhĩ một hơi uống lên cái ly dư lại thủy, thâm giác loại này ý tưởng thật là đáng sợ, đến uống nước áp áp kinh, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, nàng đứng dậy qua đi mở cửa, đi theo Hoắc Tử Tích hai cái hắc y hán tử mang kính dâm đứng ở nàng cửa. Chúng ta là tới cấp Hoắc tiên sinh tặng đồ, trong đó một cái hắc y hán tử nói. Bọn họ bên chân phóng hai chỉ dương hành lý, hẳn là Hoắc Dư Nhiên đồ vật, cho nên, Hoắc Dư Nhiên đây là thật không tính toán về nhà. Hắn trụ nơi đó, Bạch Nhĩ chỉ đối diện cửa phòng. Hai cái hắc y hán tử hai mặt nhìn nhau, bọn họ không biết Bạch Nhĩ cùng Hoắc Dư Nhiên thực tế quan hệ. Nhưng tuấn nam mỹ nhân, lại cùng ở dưới một mái hiên, hiện giờ Hoắc Dư Nhiên cùng Hoắc gia bổn ra nháo phiên. Vốn dĩ hồi cha mẹ ra hắn lại kiên trì cùng Bạch Nhĩ cùng nhau trụ. Nếu nói hai người chi gian là trong sạch vô tội, ai đều sẽ không tin. Bọn họ cho rằng, này hai người khẳng định là lẫn nhau cố ý, ái muội mọc thành cụm, nhất vô dụng, ít nhất cũng là một người đối một người khác cố ý. Nhưng là, vì sao cộng hoạn nạn lúc sau, hai người không được cùng nhau, ngược lại ở riêng, nghĩ đến bọn họ cấp Hoắc Dư Nhiên mang tới 500 vạn tiền mặt. Không khỏi thầm nghĩ, nhất định là tiền tài chọc họa. Nghe được cạnh cửa động tĩnh, Hoắc Dư Nhiên chính mình mở ra môn. Nhìn thấy là Hắc Y đại hán tới cấp hắn tặng đồ. Liền chân dài duỗi ra, vài bước đã đi tới. Chạm nơi này làm gì đâu? Còn không mau đem cái dương bỏ vào đi. Hắn vừa nói vừa muốn đem cái dương xách tiến Triệu Khiết phòng ở nội. Đây là một cơ hội, cái dương có thể bỏ vào đi. Cách hắn trở về ngủ sofa còn xa sao? Nhưng mà, Bạch Nhĩ nhìn thấy cái dương chủ nhân ra tới, liền lãnh khóc vô tình mà đóng cửa lại. Hoắc Dư Nhiên, ngoặc kép, hai cái hắc y đại hán cực có ánh mắt mà đem dương hành lý xách tiến Hoắc Dư Nhiên mới ra tới kia. Gian phòng ở, rồi sau đó bay nhanh hạ lâu thang đi rồi. Rất sợ bị Hoắc Dư Nhiên giận cho đánh mèo. Bọn họ mới vừa xuống thang lầu, Bạch Nhĩ lại mở ra cửa phòng. Hướng về phía đứng ở cạnh cửa đương môn thần Hoắc Dư Nhiên duỗi tay. Đem tiền trả lại cho ta, Bạch Nhĩ không có làm thẻ ngân hàng. Sở quỷ kiếm tới tiền đều đặt ở Hoắc Dư Nhiên thẻ ngân hàng. Phía trước mua quần áo chờ đồ vật thời điểm trực tiếp lấy Hoắc Dư Nhiên di động soát nàng chính. Mình tiền, chính là, hiện tại Hoắc Dư Nhiên bị nàng đuổi ra khỏi nhà, nàng tiền còn ở hắn trong thẻ, nàng không có tạp. Không có di động, thậm chí liền một cái cơm hộp đều điểm không dậy nổi. Này tình hình, cùng nàng mới vừa hồi tổ quốc khi giống nhau như đúc. Hoắc Dư Nhiên suy nghĩ cẩn thận điểm này, mượn cơ hội co kè mà cả, kia làm ta trở về ngủ sofa. Đối diện trong phòng rõ ràng có giường, người cố tình ngủ sofa. Cái gì tật xấu, ngủ một đoạn thời gian sofa ta thói quen. Không ngủ sofa ta ngủ không được, ta nhận sofa, Hoắc Dư Nhiên vẻ mặt chính trực. Một chút nói dối lời nói dấu hiệu đều không có. Bạch Nhĩ, nếu như vậy, không bằng ngươi đem kia sofa dọn đi thôi. Quân tử không đoạt người sở hảo. Hoắc Dư Nhiên, ngoặc kép, hắn nơi nào là muốn ngủ sofa. Hắn chính là tưởng cùng Bạch Nhĩ ở chung một phòng. Thật là có được khi không quý trọng. Mất đi sau hối hận không kịp, cũng may Hoắc Dư Nhiên phòng ngừa chu đáo. Hắn từ trên mạng tìm một nhà đánh giá tương đối cao cái lẩu cơm hộp đưa tới. Xem ở ăn phân thượng, Bạch Nhĩ đối hắn rộng mở đại môn, cho phép hắn cùng nàng cùng nhau ăn lẩu. Cái lẩu người ăn nhiều lên mới náo nhiệt, Bạch Nhĩ muốn đánh điện thoại kêu Minh Cửu một khối lại đây ăn. Nhưng Hoắc Dư Nhiên không muốn. Đây là hắn cùng Bạch Nhĩ hai người lãng mạn bữa tối. Tuy rằng không có ánh nến, nhưng là hắn làm tiệm lẩu người mang đến hoa hồng. Như vậy đại một bó nở rộ hoa hồng bày biện ở trên bàn cơm. Hắn tự tin có thể cùng Bạch Nhĩ cùng nhau đem một đốn cái lẩu ăn ra tình lữ cảm giác tới. Làm Minh Cửu đảm đương bóng đèn, tưởng đều không cần tưởng. Không phải hắn đau lòng Minh Cửu, mà là ghét bỏ hắn tới chướng mắt. Ăn xong cái lẩu, Bạch Nhĩ đứng dậy đuổi người. Hoắc Dư Nhiên lên án nàng qua cầu rút ván. Cho dù là nhìn đêm nay nghiêu đậu phụ lá mới mẻ ăn ngon phân thượng. Cũng nên làm hắn lưu lại ngủ sofa. Nhưng tốc tới hào khí Bạch Nhĩ không muốn chiếm hắn tiện nghi. Người dùng tiền của ta đài thọ đi. này đốn cái lẩu tính ta thỉnh ngươi. Hết chương.